Người cầm quyền, chương 753, nhậm chức, gocchuyenaudio.com, ở nhà mấy ngày, cần đi thăm hỏi ai đều đã đi một lượt ngày 7 tháng 4 Hàn Đông đến báo cáo ban tổ chức trung ương, sau đó do cục trưởng cục số 4 ban tổ chức trung ương Ma Khiết Tuệ đưa đến văn phòng nội các chính phủ. Ma Khiết Tuệ là một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt trắng ngần, mái tóc ngắn, là một người giỏi giang. Hàn Đông cùng ngồi xe với bà ta, hai người trò chuyện bình thường, Ma Khiết Tuệ hiểu rõ những việc Hàn Đông đã làm được ở bên dưới, lúc nói chuyện không khỏi tán thưởng vài câu. Rõ ràng là trước đó bà ta cũng đã làm rất nhiều công tác cho nên mới có thể hiểu biết những việc của Hàn Đông như vậy. Hàn Đông vẫn biểu hiện vô cùng khiêm tốn, khuôn mặt mỉm cười thản nhiên, trên người hắn tràn đầy cảm giác không màng danh lợi. Đến sở văn phòng nội các chính phủ tiếp đón hai người là phó trưởng ban thư ký Nghê Tuấn Khả, đây là một người đàn ông trung niên có vẻ mặt nghiêm khắc nói chuyện với Hàn Đông nửa tiếng đồng hồ, không có một chút tươi cười trên mặt. Công tác của phòng kiểm soát có tính phức tạp nhất định, nhưng tôi tin tưởng đồng chí Hàn Đông nhất định có thể mở ra một cục diện mới. Thủ tướng Dương vô cùng coi trọng công việc của phòng kiểm soát, hy vọng đồng chí có thể cố gắng. Cảm ơn phó trưởng ban thư ký Nghê, tôi nhất định sẽ hết sức cố gắng, làm tốt công việc của mình. Hàn Đông điềm tĩnh, nói. Nghê Tuấn Khả gật đầu, trong lòng âm thầm cảm thán anh chàng này quả thật không đơn giản, dáng vẻ ung dung, đúng mực, xem ra công tác của phòng kiểm soát sắp mở ra một chương mới. Được rồi, chúng ta bây giờ qua đó đi. Nghê Tuấn Khả đứng dậy, nói. Trước đó ông ta đã cho thư ký thông báo với phòng kiểm soát, lúc này đưa Hàn Đông qua đó. Nói qua một chút trên cuộc họp, công việc sau này phải dựa vào Hàn Đông tự mình phát huy. Phòng kiểm soát nằm ở tầng 3 của tòa nhà văn phòng chính phủ. Ở phía tây có một phòng hội nghị, giờ này các cán bộ cấp cục trưởng trở lên của phòng kiểm soát cũng đã an vị rồi. Khi Nghê Tuấn Khả đưa Hàn Đông vào phòng họp, bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tất cả đã đến đông đủ rồi, giới thiệu một chút với các vị, đây là chủ nhiệm mới của phòng kiểm soát Hàn Đông, đồng chí Hàn Đông giàu kinh nghiệm làm việc ở cơ sở, đã từng đảm nhiệm chủ tịch thị trấn, chủ tịch huyện, bí thư huyện ủy, chủ tịch thành phố, bí thư thành ủy, cũng làm được thành tích không nhỏ, tin rằng các vị cũng đã biết điều đó, tôi cũng không giới thiệu từng cái nữa. Công việc của phòng kiểm soát rất nhiều, bây giờ đồng chí Hàn Đông đến nhận chức, hy vọng dưới sự lãnh đạo của đồng chí Hàn Đông, phòng kiểm soát sẽ thiết thực triển khai công việc, làm được thành tích tốt. Nghê Tuấn Khả làm phó trưởng ban thư ký, công việc mỗi ngày rất nhiều cho nên nói ngắn gọn vậy thôi. Đồng chí Hàn Đông, giao phòng kiểm soát cho anh. Nghê Tuấn Khả đứng lên, sau khi bắt tay Hàn Đông, bèn đi khỏi. Tiễn bước Nghê Tuấn Khả, Hàn Đông mỉm cười thản nhiên, đi đến ngồi xuống vị trí chính. Ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn vào Hàn Đông. Trước đó, Hàn Đông cũng tìm hiểu qua về tình hình của phòng kiểm soát, biết được đại khái tình hình của phòng kiểm soát. Chủ nhiệm trước của phòng kiểm soát Đường Thụy một tháng trước đã được điều xuống đảm nhận chức phó chủ tịch tỉnh, vị trí chủ nhiệm này đã trống hơn một tháng rồi, chỉ e rất nhiều người nhìn chằm chằm. gocchuyenaudio.com, vào vị trí này, bây giờ Hàn Đông đã đến đảm nhận chức chủ nhiệm, trong lòng những người có dã tâm chắc chắn vô cùng thất vọng. Nhưng, Hàn Đông không lo nghĩ được nhiều như vậy, đã đến vị trí này rồi, sẽ phải tích hợp tất cả lực lượng, làm ra một chút chuyện. Ngoài Hàn Đông làm chủ nhiệm là cán bộ cấp giám đốc sở ra, phòng kiểm soát còn có hai tuần tra viên kiêm phó chủ nhiệm cũng là cấp giám đốc sở. Ngoài ra còn có hai phó chủ nhiệm, 5 người trợ lý tuần tra viên. Nói cách khác, cán bộ cấp phó giám đốc sở trở lên tổng cộng có 10 người. Về bên dưới phòng kiểm soát tổng cộng có 5 phòng, bao gồm phòng tổng hợp, phòng giám sát, phòng quản lý, phòng 1, phòng 2. Trong đó trưởng phòng của phòng 1 và phòng 2 là do hai người trợ lý tuần tra viên kiêm nhiệm. Một bộ phận sở dĩ có nhiều tuần tra viên và trợ lý tuần tra viên như vậy chủ yếu là thuận tiện triển khai công việc. Nếu không, anh mặc dù là người của văn phòng chính phủ đi xuống, nhưng cấp bậc quá thấp, nói chuyện với người khác cũng không có chút khí phách nào. Mặc dù công tác giám sát bên ngoài chủ yếu là phòng 1 và phòng 2, nhưng trên thực tế, một khi tiến hành giám sát với bất cứ công tác nào, phòng kiểm soát đều phải tổ chức các nhân viên làm việc của các bộ và ủy ban trung ương liên quan cùng thành lập tổ giám sát, những người như vậy, sẽ không tồn tại vấn đề nhân viên. Mọi người bây giờ đã biết tôi rồi, sau này chúng ta cùng làm việc với nhau, tôi cũng không nói nhiều nữa, từ từ mọi người sẽ biết phong cách làm việc của tôi. Bây giờ tôi chủ yếu nói một việc, đó là tôi đến phòng kiểm soát làm việc thực, cho nên mong mọi người phối hợp nhiều hơn. Sau đây, mời mọi người tự giới thiệu đi, để tôi cũng quen biết với các vị ngồi đây. Lời nói của Hàn Đông rất đơn giản, nhưng lại thể hiện một thái độ mạnh mẽ. Không khí trong phòng họp có chút nặng nề. Người đàn ông ngồi ở bên trái Hàn Đông đỡ lấy kính mắt, chậm rãi nói. Chủ nhiệm Hàn, tôi là Nghiêm Văn Bình, tuần tra viên kiêm phó chủ nhiệm phòng kiểm soát. Giọng điệu nói chuyện của Nghiêm Văn Bình rất bình thản, tự giới thiệu cũng rất đơn giản, dường như rất ăn ý với phong cách nói chuyện của Hàn Đông. Nhưng Hàn Đông lại không cho là như vậy. Nghiêm Văn Bình là một trong hai phó chủ nhiệm cấp giám đốc sở của phòng kiểm soát, hơn nữa là phó chủ nhiệm thường trực. Đã làm ở vị trí này mấy năm rồi, chắc hẳn đã sớm thèm nhỏ dãi ngai vàng chủ nhiệm gần trong gang tấc này. Cho nên Hàn Đông nhận định Nghiêm Văn Bình chắc chắn không thích sự xuất hiện của mình, cho nên từ lời giới thiệu vừa rồi của lão ta có thể nghe ra, làm phó chủ nhiệm thường trực, mặc dù lão ta là cấp giám đốc sở, nhưng cũng là trợ thủ chủ yếu của mình, sau khi tự giới thiệu xong, bình thường phải nói một chút trong công việc mình sẽ như thế nào. Mà Nghiêm Văn Bình lại không nhắc tới một chữ, chắc hẳn trong lòng lão ta còn có chút ý tưởng. Hàn Đông thản nhiên, lặng lặng nghe từng người giới thiệu. Đợi mọi người tự giới thiệu xong, Hàn Đông nói. Các vị đang ngồi đây là nòng cốt của phòng kiểm soát, cũng là tinh binh mãnh tướng, công tác giám sát của chúng ta có làm tốt được hay không, chủ yếu là dựa vào các vị ngồi đây, tôi hy vọng trong công tác sau này, mọi người giao lưu trao đổi nhiều hơn, có sao nói vậy. Sau khi nhấn mạnh một hồi nội bộ phải đoàn kết lẫn nhau, phải toàn lực trong công tác, Hàn Đông liền. Góc chuyện audio.com tuyên bố giải tán, trưởng phòng tổng hợp Ngụy Tuyết Đình là một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cô mặc bộ váy công sở, phong thái yểu điệu, đi đến bên cạnh Hàn Đông, vẻ mặt tươi cười như gió xuân, nói. Chủ nhiệm Hàn, bây giờ anh đi xem văn phòng không? Hàn Đông gật đầu, nói. Đi thôi, đối với thuộc hạ của mình, Hàn Đông là nghĩ đáng dùng thì dùng, không cần nói khách khí quá. Huống hồ, Hàn Đông cũng biết có thể làm đến một chức vụ nhất định ở phòng kiểm soát chắc chắn là nhiều ít cũng có thân thế và quan hệ nhất định, nếu mình không thể hiện cứng rắn một chút e là không dễ triển khai công tác sau này. Ngụy Tuyết Đình ở phía trước nghiêng mình dẫn đường, vẻ mặt tươi cười, làm cho người ta cảm thấy giống như đóa hoa mùa xuân nở rộ vậy, tâm trạng rất vui. Bởi vậy có thể thấy, người phụ nữ này làm ở phòng tổng hợp chắc chắn cũng không đơn giản như vậy. Phòng tổng hợp chính là văn phòng của phòng kiểm soát, các công việc như phụ trách hậu cần cũng coi như là người ở ngay dưới mắt lãnh đạo rồi, nếu như không có chút nhãn lực và thủ đoạn đối nhân xử thế, vị trí này cũng không dễ dàng ngồi được. Văn phòng chủ nhiệm ở gian phòng thứ hai phía đông, gian phòng thứ nhất là phòng tổng hợp đang sử dụng, Hàn Đông nếu có việc gì, bất cứ lúc nào đều có thể gọi người của phòng tổng hợp đi làm. Ở địa phương, Hàn Đông đường đường là bí thư thành ủy, cán bộ cấp giám đốc sở, bên cạnh có thư ký là chuyện rất bình thường. Nhưng bây giờ tình hình lại khác với trước, công tác trong văn phòng nội các chính phủ, cấp giám đốc sở này của Hàn Đông không được coi là lãnh đạo. Cho nên, bây giờ hắn không có thư ký chuyên trách, thậm chí theo quy định cũng không có cả ô tô chuyên dụng. Nhưng, chuyện này cũng không cần Hàn Đông phải suy nghĩ nhiều, phòng tổng hợp đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Chuyện này ở rất nhiều địa phương đều là hiện tượng phổ biến, cho dù theo quy định không được có thư ký, vậy bố trí cho anh một liên lạc viên là được, cũng là thuận tiện cho công tác. Về vấn đề xe con và tài xế càng không cần phải nói. Xe con của phòng kiểm soát có vài chiếc, ngoài ra còn có một chiếc xe bus. Bởi vậy muốn đảm bảo lãnh đạo dùng xe, đó là một việc rất dễ giải quyết, chẳng lẽ còn có người tranh dùng xe với Hàn Đông sao? Rõ ràng bài trí của văn phòng chủ nhiệm kém hơn rất nhiều so với văn phòng của bí thư thành ủy, đến cả văn phòng của chủ tịch huyện, phó chủ tịch huyện còn bài trí xa hoa hơn văn phòng của Hàn Đông bây giờ. Nhìn thoáng qua, Hàn Đông cảm giác văn phòng bây giờ có thể dùng từ giản dị để hình dung. Chủ nhiệm Hàn, điều kiện ở đây kém hơn so với bên dưới một chút, anh xem. Hàn Đông khoát tay, mỉm cười nói. Không sao, văn phòng này không tệ, cứ vậy đi. Trong điều kiện văn phòng, Hàn Đông không so đo chút nào. Huống hồ nếu làm một văn phòng xa hoa ở đây, đừng nói là có thể làm được hay không, cho dù có thể làm được người khác nhìn vào sẽ nghĩ như thế nào, ở đây còn có không ít lãnh đạo, rất có thể việc làm của mình sẽ rơi vào tai của bọn họ, cuối cùng thậm chí bị thủ tướng, phó thủ tướng đều biết, để lại ấn tượng xấu với bọn họ. Vâng, chủ nhiệm Hàn, Ngụy Tuyết Đình thấy thế, thở phào nhẹ nhõm một hơi, người thanh niên mạnh mẽ này, xem ra cũng không khó đối phó như mình tưởng tượng. Sau khi giới thiệu các tài liệu liên quan cho Hàn Đông, Ngụy Tuyết Đình lại. Góc chuyện audio.com, nói, chủ nhiệm Hàn, phòng kiểm soát có người mới đến, chúng tôi đều đi ra ngoài tụ tập một lát, hoan nghênh đón tiếp anh là chủ nhiệm, anh xem tối nay bố trí thế nào. Hàn Đông cười, nói, tôi cũng không nên làm đặc biệt thế chứ, trước đây bố trí thế nào, bây giờ bố trí như vậy, nhưng bữa tiệc tối nay để mình tôi chi nhé. Chủ nhiệm Hàn, phòng tổng hợp có khoản chi tương ứng rồi, anh không cần phải lo. Không vấn đề gì, khoản đó để dùng làm việc khác đi, buổi tối hôm nay tôi mời mọi người coi như là giao lưu trước một chút, dù sao thời gian sau này mọi người làm việc với nhau còn dài. Tuy rằng, trong miệng nói không được đặc biệt nhưng hành vi móc hầu bao của mình mời mọi người đã có chút đặc biệt rồi. Chẳng qua, Hàn Đông cũng có suy nghĩ và tính toán của riêng mình, chỉ có điều tạm thời không nói ra mà thôi. Cách chương.